Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Quan Hy nói, Cửu gia, đừng gọi ta cô Văn Khê. Ta thích ngài, bởi vì vừa tẩy quá tắm. Hắn tiểu ngốc thái thái thay áo ngủ. Trên người thản nhiên mùi thơm ngát. Tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi đại khái thức thích hồng nhạt đi. Lại là hồng nhạt áo ngủ. Lần này mặt trên là nhất chỉ có thể yêu màu trắng tiểu hùng đồ án. Ngắn tay quần đùi, hai điều non mịn như ngậu cánh tay. Thẳng tắp tiêm dài trắng noãn nộn chân. Một đầu đen thùi tóc dài chát thành viên thuốc đầu. Toái phát ở nàng chân bóng no đủ chán. Tính trẻ con lại tràn ngập sức sống. Ngươi làm cho ta sớm một chút trở về phòng gian. Tiêu Cửu Diêm nhìn chính mình tiểu ngốc thái. Thái, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn tầm mắt hơi hơi hướng một bên Di. Hỏi, chuyện gì? Quan Hy nào biết đâu rằng hiện tại này ra vẻ đạo mạo cao lãnh nam nhân tại tưởng cái gì đâu. Nàng đứng ở Cửu gia trước mặt, nói, Cửu gia, hôm nay thu tiết mục thời điểm, ta không phải không có đưa cho ngài lễ vật quá sao? Ta đáp ứng rồi muốn đưa ngài lễ vật, hiện tại đưa cho ngài, hiện tại. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, giữa trưa mới đang nói lễ vật, buổi chiều tiểu ngốc thái thái có thể có đưa gì đó. Tốc độ rất nhanh, liền hiện tại, Quan Hy đứng ở Cửu gia trước mặt. Kinh ho nhẹ một tiếng, sau đó quỳ một gối xuống ở Cửu gia trước mặt, đưa cái lễ vật mà thôi. Thực chính thức bộ dáng, Tiêu Cửu Diêm lại không biết nói nàng đang làm cái gì. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhíu chặt, đạm thanh hỏi, Cố Văn Khê, ngươi đang làm cái gì? Cửu gia, ngươi, ngài đừng gọi ta Cố Văn Khê. Quan Hy hiện tại nghe được Cửu gia kêu nàng Cố Văn Khê. Luôn trong lòng hội không thoải mái, rõ ràng chính là thay thế Cố Văn Khê gả cho Cửu gia. Nhưng là lại càng ngày càng lòng tham, nàng muốn Cửu gia, muốn coi hắn Quan Hy thân phận độc chiếm Cửu gia, nhưng là không được a. Nàng căn bản là không biết Cửu gia vì cái gì thú Cố Văn Khê. Cũng không biết Cửu gia nếu biết nàng không phải Cố Văn Khê. Hội thế nào, bởi vì không biết, cho nên không dám đổ. Không dám đổ, không dám nói lời nói thật, một cái nói dối, chỉ có thể dùng vô số nói dối đến viên, nàng cũng chỉ có thể tại đây loại Cửu gia kêu nàng Cố Văn Khê thời điểm. Bán là làm nũng, bán là còn thật sự nói, bảo ta Quan Hy thôi, ngươi không biết là của ta nghệ danh, so với Cố Văn Khê rất tốt nghe sao? Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, đều là ngươi, tên mà thôi. Có cái gì dễ nghe không dễ nghe. Quan Hy thật dài mắt tiệp chiến chiến. Áp chế trong lòng về điểm này toan sáp, mềm nói, không giống với thôi, không chỉ có là tên, nhân cũng là không đồng dạng như vậy. Không đợi Cửu gia nói chuyện, Quan Hy tiếp tục nói, Cửu gia, ngài ngồi xong. Tiêu Cửu Diêm nhìn quỳ một gối xuống ở chính mình trước mặt ngốc thái thái. Quỳ Quan Hy so với hắn ải nhiều lắm mà ni. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nhạt nhẽo từ thượng đi xuống nghễ. Nàng, Quan Hy lấy quyền để thần, nho nhỏ khụ một tiếng, nói, Cửu gia, đây là ta đưa ngài thứ nhất dạng lễ vật, ta cảm thấy này ý nghĩa đặc biệt trọng đại, cho nên nghi thức cảm cũng là phải tự phụ. Nam nhân thần sắc thản nhiên nghe. Ân, tiếp tục Quan Hy. Cửu gia như vậy bình tĩnh làm cho nàng bỗng nhiên khẩn trương đi lên. Nàng ai oán nhìn Cửu gia liếc mắt một cái. A uy, nàng đều đã muốn quỳ một gối xuống loại này tư thế. Cửu gia cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh. Khẩu hồ, biết biết phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Quan Hy tiếp tục nói. Cửu gia, ta phải lời nói thật nói. Ban đầu phải gả cho ngài. Ta kỳ thật không phải như vậy nguyện ý. Bởi vì ta người khác nói, ngài rất lạnh mạc, thực nghiêm khắc, lại cái kia, cho nên ta kỳ thật là không nghĩ gả tới được. Tiêu Cửu Diêm ninh mi. Một hai giây, hắn mi tâm lại giãn ra mở ra, màu sắc nồng đậm, thấp giọng hỏi, nếu không nghĩ gả, lại vì cái gì gả? Quan Hy nghe vậy, nội tâm chảy như điên táo, ai nói gả cho, chân chính Cố Văn Khê, sớm chạy, còn lại nhỏ yếu. Đáng thương, lại bất lực nàng đến thế thân được không? Trong lòng tái nghĩ như thế nào? Quan Hy trên mặt vẫn là kia tiểu bạch thỏ thuần thuần bộ dáng. Nàng còn thật sự nói, bởi vì ngài nói muốn kết hôn, ta không lấy chồng cũng phải gả a. Ngươi là Tiêu Cửu gia ôi chao, gả lại đây sao? Ta mới phát hiện ngài cùng nghe đồn nói căn bản không giống với Nga. Tiêu Cửu Diêm tựa hồ đến đây hứng thú. Bạc Thần Nhất câu đạm thanh hỏi, như thế nào không giống với Quan Hy Mân Thần, tựa hồ ở do dự muốn hay không nói. Qua vài giây, nàng tựa hồ là hạ quyết tâm, cổ trừng tiểu dũng khí, nhược nhược nói, ngài so với nghe đồn nói lạnh hơn, càng nghiêm khắc, động bất động lại yêu phạt nhân, còn thích khi dễ nhân, động bất động còn thích nói chút, như vậy mà nói, Quan Hy càng giảng càng cảm thấy thẹn. Thanh âm nho nhỏ, nàng không biết nàng hiện tại giảng những lời này, chờ một chút có thể hay không chết chắc, Tiêu Cửu Diêm, nhưng là giảng cũng nói, Quan Hy cổ trừng dũng khí, đem còn lại chân chính muốn nói mà nói xong, ta đã cho ta sẽ không thích ngài như vậy tuổi đại lại ngạo từ đại thúc. Nhưng là ta cũng không biết như thế nào, liền thích ngài, những lời này, cho dù là thổ lộ, hôm nay một ngày lý. Quan con thỏ Hy lần thứ hai, cùng cửu gia thổ lộ, lần đầu tiên nàng không tiền đồ chạy thoát, mà lúc này đây, nàng quỳ một gối xuống, thực còn thật sự nói sao? Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm nàng mật nhuận viên mặt, thấp giọng hỏi, ngươi thích ta, ân. Quan Hy mặt đỏ cắn thần, tự phụ nam nhân bạc thần cong lên một chút mê người độ cong. Không phải cái loại này đạm cơ hồ nhìn không tới cười, mà là nghe được chính mình tiểu ngốc thái thái thổ lộ. Tâm tình sung sướng cười, cửu gia hé ra trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân mặt. Luôn luôn cực nhỏ cười, này cười nhẹ, Quan Hy xem ngây người, nàng lão công thật là đẹp mắt. Quan Hy rèn sắt khi còn nóng, thổ lộ hoàn, chạy nhanh đem nàng cấp cho cửu gia lễ vật lấy ra nữa. Nàng đem lễ vật đưa tới cửu gia trước mặt, nói, cửu gia, đây là ta đưa cho ngài lễ vật, ngài cảm thấy còn đi đi. Tiêu Cửu Diêm nhìn về phía Quan Hy tiểu bạch tay cầm lễ vật. Khóe môi tươi cười liễm đi. Hắn nhíu mày hỏi, đây là của ngươi lễ vật. Ân, Quan Hy đốt tiểu đầu. Không sai đi cửu gia. Đây là hôm nay thắng phần thưởng. Ta xem một chút hóa đơn cử đắt tiền. Đối ngài mà nói khả năng không tính cái gì. Bất quá này kim cương nhận yếu 10 vạn khối, đưa cho ngài, cũng coi như quý trọng đi. Tiêu Cửu Diêm tuấn mỹ khuôn mặt banh. Đây là nữ giới, là nữ giới. Quan Hy tiếp tục gật đầu. Tiêu Cửu Diêm cái trán gân xanh nhảy đánh. Bạc Thần Nhất câu tựa tiếu phi thiếu nói, ngươi đưa nữ giới cho ta. Quan Hy rụt lui bả vai. Tiết mục tổ cấp phần thưởng, chính là này nhẫn thôi, một cái 10 vạn nhẫn kim cương. Đã muốn xem như tốt lắm phần thưởng, tuy rằng đối với Thỉnh Cửu gia một cái khách quý xuất chướng một cái triệu xuất chướng phí mà nói, thật sự tính không được cái gì, nhưng đối Quan cùng Hy mà nói, thật đúng là không ít, xưng được với quý trọng. Tuy rằng này nhẫn là nữ khoản, nhưng là Cửu gia ngài thu sau chính là ngài, ngươi nếu cảm thấy lãng phí vô dụng, có thể tặng cho ta thôi. Ta sẽ thật cao hứng nhận lấy. Cặp cửu gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quan Hy nguyên bản đúng lý hợp tình nguyễn nị tiểu tiếng nói càng ngày càng túng đát đát. Ta cho ngài sáng tạo cơ hội, làm cho ngài đáng yêu tiểu kiều thê đưa cái nhẫn. Cũng rất tốt cáp, nàng càng nói càng không khí thế. Đến cuối cùng, quả thực chính là dùng hư, cho ta sáng tạo cơ hội. Này tiểu ngốc thái thái. Quỳ một gối xuống nói nhất chuỗi dài cảm động mà nói. Kết quả là làm cho nàng đưa cái lễ vật còn muốn như vậy mơ hồ đi qua. Tiêu Cửu Diêm giận dữ phản cười, âm thanh lạnh lùng nói. Lễ vật một lần nữa đưa. Quan Hy ủ rũ, Nga, thực mệt, còn hại nàng quỳ một gối xuống lâu như vậy. Chân đều đã tê dần. Hết chương.